Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 117, một người một bộ đội. Màn đêm buông xuống, Vân Tùng hóa thành diễm cứ lạc đầu thị dễ dàng bay vào trong thành. Sau khi vào thành hắn phát hiện nội thành không khí càng là ngưng trọng. Dạ tuần binh sĩ một đội tiếp một đội, đều cũng đánh lấy đèn vác súng thậm chí treo lựu đạn. Nhìn qua thì không dễ trêu chọc. Thanh này Vân Tùng cho kinh động. Lại đức lễ không nên gọi chó ghẻ mà gọi là vô lại cẩu thà. Hắn là thực cẩu thà. Cứ như vậy sợ chết sao? Đằng sau hắn từ đầu đường xuyên qua. Phát hiện cơ hồ có nhiều đầu đường trên vách tường đều cũng dán lệnh treo giải thưởng. Hắn tìm một cái người ở thưa thớt đụng lên nhìn một cái. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Lại đức lễ hôm qua vừa mới nhận một nhóm người ám sát. Đức lễ huyện đây là lâm thời tăng cường đề phòng. Vân Tùng gật gật đầu. Xem như ngoài dự liệu chuyện hợp tình hợp lý. Cái này Cửu Châu đại địa hay là anh hùng hảo hán? Chính là cái này anh hùng hảo hán bản lĩnh không được. Không đem người giết chết. Ngược lại để người ta cảnh giác lên. Trên tường thiếp truy nã chân dung lưu loát mấy chương. Hiển nhiên ngày hôm qua thích khách không là một người mà là cái đoàn đội. Dạng này Vân Tùng có chút chù trừ. Hắn đêm nay có thể sẽ không công mà lui. Lấy lại đức lễ cẩu thả tinh thần. Tối hôm qua gặp được ám sát đêm nay đoán chừng cũng sẽ không đối ở nhà. Thỏ khôn có ba hang. Mà lại đức lễ là cái cẩu thả thỏ. Nhưng Vân Tùng không muốn làm không quân. Hắn rất nhẹ nhàng tìm được lại ra nhà. Tòa nhà này đại môn cùng bốn phía chạm gác không ít. Từ điểm đó mà xem lại đức lễ nên còn tại trong nhà. Được lúc nửa đêm lại ra có người làm mà ra cho vệ binh đưa bữa ăn khuya. Gà vịt thịt cá đều đủ. Chính là không có rượu. Một cái dẫn đầu không vui. Chuyện gì xảy ra? Một ngày không có rượu. Trong miệng đều cũng nhạt nhẽo vô vị. Còn có cái này gà quay làm sao lại một cái? Đủ huynh đệ chúng ta nhét kẽ răng sao? Lại ra quản gia thở dài cười làm lành. Tôn danh trưởng ngài rộng lòng tha thứ. Hai ngày này tình huống tương đối khẩn trương. Lão gia nhà ta được dựa vào các huynh đệ phù hộ. Cho nên tiểu lão nhân tự tác chủ trương. Hy vọng đại gia hòa có thể tận lực bảo trì trạng thái thanh tình. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Lại có một người sĩ quan cưỡi ngựa kinh qua. Tôn doanh trưởng lập tức chỉnh lý quân trang cúi chào. Bẩm báo đoàn phó. Không có sao. Ty chức tại cùng lại quản gia trao đổi bữa ăn khuya phân phát làm việc. Đoàn phó mặt âm trầm nói ra. Để cho các huynh đệ ăn thật ngon uống. Đêm nay nếu là lại có trộm cướp tiến công. Cần phải cho ta một tên cũng không để lại toàn bộ diệt đi. Tôn doanh trưởng lớn tiếng nói. Thỉnh đoàn phó yên tâm. Đêm nay trộm cướp phàm là dám đến phạm. Ty chức nhất định để cho bọn họ tới không đi được. Nếu không ty chức nguyện ý dẫn đầu đi gặp đoàn trưởng. Đoàn phó không đáp lại. Chỉ là còn nói thêm. Uống rượu cơ hội luôn có. Chỉ cần ý thức ở. Rượu là cả một đời uống không hết. Ngươi hiểu chưa? Tôn doanh trưởng dậm chân cúi chào. Ty chức minh bạch. Đoàn phó vung roi. Mang theo một đội người phóng ngựa đi. Tiếp tục tuần thành, Vân Tùng thấy vậy giật mình. Lại đức lễ hẳn là còn ở trong này. Nhưng hắn vào không được lại ra nhà. Lại ra nhà xác thực tìm cao nhân từng giở trò. Trên tường kim quang tràn ngập các loại màu sắc. Thường có dị thú tam hơi ở trên vách tường hiện lên. Vân Tùng không có cách nào xuyên tường vào. Bất quá hắn cũng không muốn xuyên tường vào. Trước đây không lâu hắn thế nhưng là vừa mới nhận được một cái ma cọp vồ âm thân. Hắn có thể trở thành ma cọp vô. Vừa lúc có binh sĩ đi đi tiểu. Vân Tùng được phía sau hắn hướng về phía hắn dương khí thuận dịp hung ác hút. Bình thường binh sĩ ở đâu là một cái lệ quỷ đối thủ. Hai ba lần ngã xuống đất. Vân Tùng đối với hắn hay không lưu tình. Thời đại này cho quân phiệt coi chừng bụng binh sĩ không có gì tốt người. Toàn bộ cho đánh chết khả năng có oan uổng. Nhưng bắt 100 giết 99 cái khẳng định có lọt lưới. Đi nông thôn đoạt lương thực đoạt nghiêu cướp người đúng là những hàng này. Bọn họ ra tay so sánh với đầu quan chỉ huy còn hung ác. Hắn ra tay độc ác giết binh sĩ về sau cấp tốc đem đối phương cho đào thành cái quang chư cho giấu. Đi, thay đổi y phục về sau đi chỗ tối cùng đưa bữa ăn khuya nô bộc trở về. Lại ra nhà rất lớn. Bốn phía đều có quân coi giữ vọng gác chạm gác ngầm. Cho nên bọn nô bộc đưa bữa ăn khuya là việc tốn sức. Không phải 2-3 lần liền có thể đưa xong. Đợi đến có lạc đàn nô bộc lui về phía sau đi. Vân Tùng ăn mặc quân trang vác súng ra ngoài hướng nô bộc này nói ra. Khẩu lệnh, nô bộc theo bản năng đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra. Lộc đại soái là thiên, lộc đại soái là đất, lộc đại soái là ta ra ra. Vân Tùng thầm vui, hắn kỳ thật không biết lại ra nô bộc còn có khẩu lệnh. Bất quá hắn cảm thấy lấy lại đức lễ cẩn thận có thể sẽ đùa nghịch những cái này hoa dạng. Cho nên liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả thật đúng là hỏi cái tin tức trọng yếu. Bất quá hắn vậy đưa tới nô bộc hoài nghi. Người khẩu lệnh đây. Vân Tùng cười vẫy tay nói ra. Miệng của ta lệnh có thể cùng ngươi cái nô tài nói. Ngươi cùng ta tới một chuyến. Đoàn phó có việc để cho ta tới hỏi một chút. Nô bộc hồ nghi mà cảnh giác hỏi. Vị này lão tổng là. Vân Tùng không vui chậc chậc lưỡi. Nói ra, ta là đoàn phó cảnh vệ ban. Vừa rồi đi theo đoàn phó đã tới. Ngươi không chú ý ta sao? Vừa rồi tôn doanh trưởng cho đoàn phó hồi báo thời điểm ta liền đứng ở hắn một bên. Lần này đoàn phó tìm ta tới chính là điều tra một sự kiện. Vừa rồi tôn doanh trưởng có phải hay không nghĩ muốn uống rượu? Nô bộc cảm giác mình trong đầu mơ hồ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ đoàn phó trưởng quan bên người quả thật có người như vậy. Sau đó hắn có thể xác định tôn doanh trưởng xác thực muốn uống rượu. Mà hắn nghe tin tức ngầm nói đoàn phó cùng tôn doanh trưởng quan hệ không được tốt. Thế là hắn thuận dịp thuận lý thành chương nói ra. Trưởng quan ngươi tốt. Cái kia, tôn doanh trưởng. Cái kia ta không biết tôn doanh trưởng tình huống nha. Vân Tùng ôm hắn nói ra. Ngươi đừng khẩn trương. Ta biết ngươi không dám đắc tội tôn doanh trưởng. Dạng này. Ngươi đi theo ta chỗ tối. Dạng này chúng ta nói chuyện người khác cũng không biết. Đúng hay không? Đúng. Nô bộc đi theo hắn đi ngõ nhỏ trong bóng đen. Sau đó hắn một thương nhờ lột đi lên trực tiếp đem người đánh ngất xỉu. Lại đào cái quang chư đổi quần áo. Hắn quần áo tướng quân cùng giày giấu vào hộp cơm lớn. Đem nô bộc trói lại trong miệng nhét đầu quần cọc cho ném vào ngõ nhỏ nơi hẻo lánh. Đổi thành nô bộc trang phục về sau hắn cúi đầu khom lưng hướng viện tử đi. Được cửa ra vào có một tên binh lính lập tức ngăn lại hắn thấp giọng nói. Khẩu lệnh, Vân Tùng vậy thấp giọng mà lại nhanh chóng nói. Lộc đại soái là thiên, lộc đại soái là địa, lộc đại soái là lộc gia gia. Hắn lại nhỏ giọng nói ra. Trưởng quan các ngươi nơi này có phải là không có phân đến gà quay? Ta đợi chút nữa cho ngươi lấy thêm một cái. Binh sĩ hướng hai bên nhanh chóng nhìn một chút. Nói ra, 1 giờ đồng hồ ta thay ca. Người động tác nhanh lên. Vân Tùng cúi đầu khom lưng cười làm lành. Trầm ổn tiến vào viện. Viện từ đầu đèn đuốc sáng trưng. Lại là đèn lồng lại là đèn pha. Làm cùng một ngục giam tựa như. Vân Tùng tìm bóng tối tiến bồn hoa. Đổi lại quân phục trở thành một tên binh lính. Hắn tìm một thoạt nhìn có chút quyền lực nô bộc lĩnh ban. Dùng ma cọp vồ mê hoặc lòng người bản lĩnh đi hỏi thăm lại đức lễ chỗ ẩn thân. Kết quả cái này lĩnh ban không biết. Hắn nói hắn đã 1 ngày không thấy lại đức lễ. Bọn hạ nhân đều không biết hắn tránh đi chỗ nào. Chỉ có quản gia, đại phu nhân cùng tôn doanh trưởng cùng đại quan mới biết được vị trí. Ngay cả cái khác di thái đều không biết đây. Vừa rồi bát di thái cùng 11 di thái đều tại nháo. Bảo là muốn gặp lão gia. Thế nhưng một dạng không thấy. Vân Tùng lại hỏi, có phải hay không lại chủ tịch huyện không ở nơi này? Lĩnh ban nói ra, cái kia không thể, khẳng định ở chỗ này. Giữa trưa phòng bếp làm sang tước lưỡi. Buổi tối làm nhân sâm canh gà vừa rồi bữa ăn khuya lại làm 1 vò chân trâu canh ba ba. Đây nhất định là cho lão gia nhà ta chuẩn bị. Như thế hư, Vân Tùng ở trong lòng chế giễu hắn. Lĩnh ban tính tình rất cẩn thận, lại hỏi hắn nói, ngươi là, Vân Tùng trực tiếp đem hắn cũng cho làm choáng, trói lại nhét vào trong bồn hoa đầu. hắn chính phải nghĩ biện pháp đi tìm lại Đức Lễ. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng súng. Đêm nay quả nhiên lại có người tới ám sát lại Đức Lễ. Nhưng mà nhìn điệu bộ này không tính ám sát, hẳn là cương công. Ngoài cửa trong nội viện lập tức khẩn trương lên. Binh lính tiếng còi thổi hiệu, tiếng điếc tai nhức óc. Vân Tùng giật mình biến thành nhân thân đi tìm được Di Thái Môn sân nhỏ. Núp trong bóng tối hướng về phía sân nhỏ chính là một trận quét loạn. Sau đó hắn lại biến thành ma cọp vô. Ăn mặc hạ nhân y phục tới phía ngoài chạy. Vừa chạy một bên kêu thảm. Tôn doanh trưởng, tôn trưởng quan. Không tốt, không tốt. Lão gia nhà ta trúng thương. Thích khách vào cửa. Trong nhà có thích khách. Hạ nhân bên trong có người xấu. Cửa ra vào binh sĩ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn hỏi. Người nói cái gì? Vân Tùng bối rối kêu lên. Mau cùng tôn doanh trưởng nói. Lão gia bị ám sát. Lão gia bị thương. Chảy máu. Ai nhà má ơi, lão dọa người. Hạ nhân bên trong có thích khách. Hắn trông thấy lão gia mà ra. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Tôn doanh trưởng nghe tiếng mà đến. Lại chủ tịch huyện làm sao sẽ bị ám sát? Nương hy thất. Hắn không phải ẩn nấp rồi sao? Làm sao sẽ bị ám sát? Vân Tùng kêu lên. Di Thái Thái Môn nháo đây. Lão gia buổi tối ăn nhân sâm canh gà, vừa rồi lại ăn canh ba ba. Thế là liền không nhịn được đi tìm 11 Di Thái. Kết quả, chấm ngoặc kép, mẹ nó, khó trách đoàn trưởng nói lại Đức Lễ sớm muộn chết ở nương môn trên bụng. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tôn doanh trưởng xót ruột. Hắn vừa rồi thế nhưng là ở cùng mình rất không hợp nhau đoàn phó trước mặt đứng quân lệnh trạng. Vân Tùng nói ra, thích khách hướng hắn ném phi tiêu đả thương hắn về sau chạy trốn. Lão gia lại bị mang về chỗ ẩn thân. Tôn doanh trưởng, ngài mang lên các trưởng quan nhanh lên đi xem một chút đi. Bên ngoài bắt đầu tiến hành kịch chiến. Bốn phía tiếng súng cùng tiếng pháo nổ tựa như. Tôn doanh trưởng phất tay quát. Liên tiếp cho lão tử đâm chết. Mũ lớn, người mang các huynh đệ đi với ta bắt thích khách. Nhất định phải dẫn đầu hắn tới gặp ta. Lại Đức Lễ gặp chuyện. Viện tử Vũng Tàu thời điểm rối bời. Không có người đi chú ý Vân Tùng. Vân Tùng thừa dịp tiến dưới bóng cây biến thành nhân thân. Mà người khác thân là ăn mặc quân trang. Tôn doanh trưởng mang một đội nhân mã vội vã hướng một chỗ phòng nhỏ đi. Hắn đá tung cửa kêu lên. Thế nào? Hiện tại thế nào? Lại chủ tịch huyện có nặng lắm không? Phòng nhỏ bếp lò từ từ mở ra. Một cái tướng mạo tinh anh. Giữ lại tiền tài đuôi chuột biện hán tử âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đi vào gào to cái gì? Tôn doanh trưởng ôm quyền nói. Diệp Hách Na Lạp đại nhân. Lại chủ tịch huyện thương thế. Chấm ngoặc kép. Xì xì tiếng bỗng nhiên vang lên. Trong phòng những người này cũng là chiến trường hảo thủ. Lập tức kịp phản ứng. Ai kéo lựu đạn? Cùng lúc đó một viên lựu đạn bay vào bếp lò về sau cái kia bím tóc trong lồng ngực. Một viên lựu đạn là ném vào trong phòng. Oanh x2. Bím tóc hán tử tại chỗ liền không có nửa thân thể. Trong phòng tôn doanh trưởng một đoàn người cũng chết tổn thương thảm trọng. Vân Tùng ném ra lựu đạn trở thành u minh kỵ. Phóng ngựa trong phòng trực tiếp là một cái đại gió lốc. Khắp phòng binh sĩ toàn bộ không một tiếng động. Đầy đất máu tươi. Tràn đầy tường thịt nát. Vân Tùng lại trở thành cương thi bắt đầu tiến hành thu thập lựu đạn. Sau đó hắn đá văng ra ngăn tại bếp lò trên miệng thi thể nhảy đi xuống. Phía dưới có động thiên khác. Quả thực là một tòa mini địa cung. Hắn nhảy một cái xuống dưới lập tức có viên đạn quét tới. Đánh hắn liên tục lui về sau. Phía dưới còn có mai phục. Vân Tùng nhắm ngay người vung tay kéo ra một viên lựu đạn ném tới. Cương thi cùng lựu đạn là tuyệt phối. Mảnh đạn khối vụn bốn phía bay loạn. Hết lần này tới lần khác lại Đức Lễ cái này cầu thả tặc vì phòng bị từ bên ngoài đến trùng kích. Còn cố ý dùng thạch đầu củng cố địa cung. Bay loạn mảnh đạn khối sắt đụng vào trên tường đá lại bắn ngược. Bắn ngược trở về đâm vào trên mặt đất trên tường lại bắn ngược. Thực sự là bắn ngược cha hắn. Bắn ngược mẹ nó cùng bắn ngược nhi tử góp một bàn. Bắn ngược ở cùng một chỗ. Lợi hại hơn là sóng xung kích. Bạo tạc mang tới sóng xung kích dưới đất không gian ở bên trong lấy được cường hóa. hướng bốn phía đánh thẳng vào, liền cùng cuồng phong thổi một dạng. Cương thi cảm giác là cuồng phong thổi, về phần người là cảm giác gì Vân Tùng thì không rõ lắm. Lúc này hắn cũng không dám đổi thành thân thể. Địa cung bên trong có gian phòng, Vân Tùng không quản không hỏi, đá văng cửa phòng liền hướng bên trong ném một viên lựu đạn. Cuối cùng hắn cũng không biết lại đức lễ là cái nào. Dù sao bên trong không người sống, ngược lại là cả bàn đồ ăn còn không người động. Hắn nhìn thấy có một bát lão thang, trong canh còn dựng thẳng cái đại quy ý thức, thì dành thời gian bổ bổ dương khí. Đừng nói, lại ra đầu bếp có một tay. Cái này canh ba ba uống thoải mái. Uống canh ba ba hắn ngậm lão miết cái nắp tới phía ngoài bò. Lý do an toàn hắn chui ra bếp lò ở phòng nhỏ bên trong tiếp tục ném lựu đạn. Kéo xuống kíp nổ một viên tiếp nối một viên hướng mini bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt ném. Dù sao nơi này lựu đạn hắn không mang được, vậy cũng chớ lãng phí. Được vật tận kỳ dụng, cuối cùng nửa bên mặt đất đều bị nổ sụp. Đêm nay Vân Tùng là làm cái đại sống. Lạc đầu thị vào thành dò đường, ma cọp vồ nhập trạch, u minh kỵ giết người, cương thi ném lựu đạn, đầy đủ, một mình hắn làm cái bộ đội đặc chủng kiểu công kích. Ở cơ sở này bên trên hắn cảm thấy về sau bản thân còn có thể làm cái đại binh đoàn tác chiến. Lại đức lễ quý phủ đây thật là náo loạn, bên ngoài binh sĩ chính giết hưng khởi, kết quả vừa quay đầu lại trong nhà thủy tinh để cho người ta đập, đập hiếm vỡ. Đoàn phó lấy tốc độ nhanh nhất đánh trở lại, mang lên một nhóm người liền tiến vào viện khống chế được phòng nhỏ. Lúc này phòng nhỏ một mảnh lộn xộn, mùi khói thuốc súng nồng liền cùng thuốc nổ nhà máy xưởng để cho người ta cho điểm một dạng. Vân Tùng thừa dịp lẫn vào binh sĩ trong đội ngũ đầu. Một bên có người chú ý tới hắn về sau thuận dịp hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng hắn lúc này là ma cọp vô thân phận. Mấy câu đem chung quanh binh sĩ làm ngũ mê tam đạo sao đem hắn dẫn làm tâm phúc. Độc lập đoàn ở đây đều cũng mộng. Đây coi là chuyện gì? Việc này làm sao trình? Đoàn phó một cái quẳng xuống nón lá quát. Triệu Mai Tân đây. Để cho hắn quay lại đây. Dẫn theo ý thức lan. Chấm ngoặc kép. Hẳn là ở bên trong. Một cái sắn tay áo binh sĩ cầu xin vẻ mặt nói ra. Lại chủ tịch huyện gặp chuyện. Hắn mang các huynh đệ tới cứu viện lại chủ tịch huyện. Sau đó cứ như vậy, đoàn phó sắc mặt tái xanh. Các binh sĩ tranh thủ thời gian liều mạng đi xốc lên thạch đầu đi cứu người. Vân Tùng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng hắn xem thường các binh lính lòng đề phòng. Lập tức có mấy cái binh sĩ bưng súng lên tới hướng hắn giống. Đi nơi nào? Tình huống nguy cấp. Thế nhưng là ngay tại lúc này ngay phía trước trong phòng tiếng súng nổi lên. Liên tiếp hai cái binh sĩ bị viên đạn cho điểm ngược lại. Cái này biến cố để cho Vân Tùng vừa mừng vừa sợ. Thực sự là muốn ăn sữa mẹ đến. Ngủ gà ngủ gật gối đầu đến. Hắn là ma cọp vồ không sợ viên đạn. Thì vung tay xông về phía trước. Đoàn phó, các huynh đệ, vừa rồi ta nhìn thấy trong phòng kia lộ ra họng súng. Chấm ngoặc kép. Không cần đến hắn nói hết lời. Các binh sĩ dồn dập nằm xuống tìm yểm hộ. Đoàn phó móc súng lục ra nghiêm nghị nói. Các huynh đệ chấn định. Cây cỏ. Một quả lựu đạn bốc khói lên lăn đến trong đám người. Vân Tùng vừa rồi vung tay cũng không chỉ là chạy trốn. Còn thuận thế đem một viên lựu đạn thừa dịp ném về đám người. Một lần này triệt để lộn xộn. Hắn bốc lên mưa đạn xông về phía trước. Vọt tới một chỗ trong bóng tối thuận dịp kêu thảm một tiếng giả bộ trúng đạn ngã xuống đất. Sau đó nhanh chóng tới phía ngoài cô kén. Kết quả nơi chân tường toát ra một cái đầu người. Sau đó lại là một đầu cánh tay duỗi mà ra hướng hắn vẫy tay. Hảo hán, nhanh, nơi này, Vân Tùng ngạc nhiên. Ta đều biết điều như vậy vẫn là bị người cho phát hiện. Đối phương lại tiếp tục nói. Hảo hán, là bạn không phải địch. Bên ngoài tiến đánh huyện trưởng phủ chính là của chúng ta người. Trước đó chúng ta đã ám sát qua lại đức lễ cái này cầu quan. Nghe nói như thế Vân Tùng buông xuống mấy phần đề phòng. Mang lên lựu đạn cô kén tới. Hắn chui vào hang động người này lập tức muốn đáp lên cái nắp. Vân Tùng đè tay của hắn lại nói ra. Trước chờ một lần, kéo ra lựu đạn lại ném ra ngoài. Cùng không cần tiền tựa như tới phía ngoài ném. Đương nhiên bọn chúng thực không cần tiền. Hán tử nhìn khâm phục không thôi. Thấp giọng nói. Đi, chúng ta nhanh lên ra ngoài. Đợi đến những cẩu quan này binh phỉ chấn định lại. Chúng ta còn muốn rời đi sẽ phiền toái một chút. À, hảo hán họ gì? Ta gọi Dương Đạt Mậu. Trên giang hồ bằng hữu nâng đỡ đưa cái biệt hiệu kêu Tản Sơn Giáp. Không bản sự khác, chính là sẽ khoan thành động. Vân Tùng nói ra, ta gọi Hồ Ngân Tử. Lại nói các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tản Sơn Giáp nói ra, hảo hán là hỏi chúng ta ám sát Lại Đức Lễ sự tình sao? Cái này Lại Đức Lễ đem dân chúng vào chỗ chết ức hiếp. Chúng ta có cái bằng hữu ngay tại chỗ làm trưởng trấn. Hắn vì bảo vệ dưới hạt bách tính, bị Lại Đức Lễ làm cho tự sát. Huynh đệ chúng ta biết được tin tức, liền muốn báo thù cho hắn. Vân Tùng nghiêm nghị hỏi, người bằng hữu này có thể là Đại Minh trấn trưởng trấn. Tản Sơn Giáp nói ra, đúng, hắn kêu thường nghệ thuật phong phú. Hảo hán biết rõ hắn sao? Vân Tùng nói ra, vậy chúng ta xem như đuổi tới cùng nhau. Ta cũng là nghe nói Lại Đức Lễ đối với hắn, đối bách tính làm chuyện xấu, giận cho nên quyết định thay trời hành đạo. Hai người trò chuyện chui ra huyện trưởng phủ. Sau đó Tản Sơn Giáp ném ra một cái pháo hoa phi thiên. Bên ngoài tiếng súng lập tức bắt đầu tiến hành thưa thớt. Trong lúc nói chuyện phiếm Tản Sơn Giáp nói cho hắn, Lại Đức Lễ rất cẩn thận. Hắn bình thường kỳ thật thì giấu ở địa cung bên trong. Đến buổi tối sẽ tìm một thế thân yểm hộ hắn. Lần trước bọn họ chính là giết nhầm người, đem thế thân đánh chết. Đồng thời biết được Lại Đức Lễ chỗ ẩn thân cung sự tình. Vừa vặn Tản Sơn Giáp am hiểu đào hang. Hắn tìm một dân cư đêm đó bắt đầu tiến hành đào đất đường vào huyện trưởng phủ. Nhưng muốn tìm tới địa cung cũng rất khó. Đêm nay hắn vốn dĩ muốn thi triển một môn trong lòng đất định vị bí thuật. Bí thuật này tiếng vang lớn, thế là những người khác đi đánh nghi binh phối hợp hắn. Kết quả hắn vẫn không có thi triển bí thuật này. Thấy được Vân Tùng tung hoành phòng nhỏ, giết vào giết ra hành động vĩ đại. Bọn họ trở lại dân cư. Những người khác từng đợt trở về. Nhân thủ vậy mà không ít, vụn vặt lẻ tẻ mười mấy. Tản Sơn Giáp cho hắn nhất nhất giới thiệu. Trong này có hòa thượng, có lời sĩ, có ăn mày, cũng có thư sinh. Thậm chí còn có một cái địa phương tuần bổ. Quả nhiên là một đám người giang hồ. Song Phương Kiến Lễ, tên là Trịnh Đại Hải tuần bổ đi ra tìm hiểu tin tức. Tản Sơn Giáp rất biết làm người. Hắn chủ động cho Vân Tùng giới thiệu nói. Đại Hải huynh đệ tin được. Không cần phải lo lắng hắn là đi mật báo. Chỗ này nhà dân chính là hắn cho chúng ta tìm. Nửa đêm về sáng Trịnh Đại Hải mặt mũi tràn đầy hưng. Phấn trở về. Khuôn mặt đỏ thẫm đỏ thẫm. Ngân tử huynh đệ quả nhiên thật bản lãnh. Lại Đức Lễ chết. Không chỉ Lại Đức Lễ chết rồi. Độc Lập Đoàn đám lính kia phỉ cũng tử thương thảm trọng. Bọn họ phó đoàn trưởng cùng một doanh trưởng đều bị nổ chết. Đám người dồn dập quay người mặt hướng Vân Tùng nằm xuống thì bái. Chúng ta thay mặt Đức Lễ huyện 10 vạn bách tính cảm tạ ngân tử huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ. Vân Tùng vội vàng đỡ hắn dậy môn. Lúc này Tản Sơn Giáp phấn khích nói ra. Chư vị huynh đệ, Lại Đức Lễ mặc dù đã chết, có thể là phía sau chủ hung không có việc gì. Lộc Kính Thiên người này được vị bất chính, nghịch hành ngược lại thi. Kiềm Tỉnh Thiên tai sao sao cũng là do hắn mà ra. Các huynh đệ, chúng ta sao không dựa vào ám sát Lại Đức Lễ uy thế khứ trừ hắn. Những người khác dồn dập gật đầu. Đại Mậu nói rất có lý. Người tốt làm đến cùng. Tống Phật Tiễn đến Tây. Chúng ta đi diệt đi Lộc Kính Thiên. Còn Kiềm Tỉnh bách tính một cái vang vang càn khôn. Trịnh Đại Hải nói ra. Nếu có thể trừ bỏ Lộc Kính Thiên, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Có thể là Lộc Kính Thiên không thể so Lại Đức Lễ. Hắn là nhất giới đại soái. Chúng ta muốn ám sát hắn còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tản Sơn Giáp ôm quyền nói ra. Trịnh huynh đệ ngươi không chạy giang hồ. Có một số việc ngươi có chỗ không biết. Kỳ thật gần nhất Lộc Kính Thiên thời gian không dễ chịu. dưới trướng hắn đệ nhị sư tạo phản. Bên ngoài có nghĩa quân tiếp cận, trên giang hồ cũng có không ít người kết minh đối phó hắn. Cho nên đề nghị của ta cũng không phải là vỗ đầu một cái nghĩ tới, cũng không phải chợt có linh cảm. Trước đó huynh đệ ta liền muốn tham gia nghĩa quân đi đối phó Lộc Kính Thiên. Chỉ là ta thế đơn lực bạc, người ta chướng mắt, bây giờ chúng ta người đông thế mạnh, hẳn là cũng có thể kết cái minh thành chút chuyện a. Đám người dồn dập gật đầu. Có thể, Toàn Sơn Giáp còn nói thêm, Hồ Ngân Tử huynh đệ mặc dù trẻ tuổi, lại tu vi cao thâm, hiệp can nghĩa đảm, cho nên ta muốn đề cử hắn làm chúng ta minh chủ. Chư vị như thế, đám người dồn dập hướng Vân Tùng ôm quyền. Minh chủ đại ca, thỉnh. Vân Tùng ngây ngẩn cả người, thì cố gắng đột nhiên, ta chỉ là giết một cái tham quan ô lại, như thế nhiều hơn một vé tiểu đệ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.